Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 254, mang không đi liền hủy đi. Dược thần cốc người tự nhiên hiểu rõ Trần Nặc Lan ý tứ. Có thể làm Lâm Thiên như thế một vị linh hải cảnh người. Tùy hiện đánh giết một tôn chân nhân bảo vật. Không cần nghĩ, mọi người cũng rõ ràng. Vật như vậy đến tột cùng có nhiều nghịch thiên. Nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí, dẫn tới toàn bộ thiên thạch giới cường giả cướp đoạt đều không nhất định. Đến lúc đó, đừng nói Lâm Thiên, liền liền bọn hắn dược thần cốc cũng phải đi theo không may. Dù sao, hiện tại trong mắt người ngoài, bọn hắn dược thần cốc cùng Lâm Thiên quan hệ cũng không bình thường. Tìm không thấy Lâm Thiên, tìm đến bọn họ đều là chuyện rất bình thường. Cho nên, tiết lộ tin tức loại chuyện ngu xuẩn này, bọn hắn mới sẽ không đi làm. Bất quá Lâm Thiên bản thân, đối với cái này lại không phải hết sức để ý. Bởi vì hắn bản thân liền là một cái di chuyển bảo khố. Từ xưa đến nay, nghĩ muốn giết hắn đoạt bảo người, đều nhiều nhiều vô số kể. Nếu là ngày ngày vì chuyện này đi phòng bị, cái kia đến có nhiều mệt mỏi a, còn không bằng thật tốt tăng cao thực lực. Chỉ cần mình đủ mạnh, tự nhiên không người nào dám tới giở trò linh tinh. Đúng rồi, hắn chết tại nơi này. Tử tinh thạch quốc bên kia hiện tại cũng đã cảm ứng được. Các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Thiên chỉ trên mặt đất, tử tinh thạch quốc lão tổ thi thể. Đột nhiên hỏi, nghe nói như thế, Trần Nặc Lan cùng hạ trưởng lão đám người vẻ mặt run lên. Lúc này mới nghĩ tới, giống tử tinh thạch quốc lão tổ cường giả như vậy, bình thường đều có hồn bài, lưu tại tông tộc tổ địa. Nhưng phàm xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, tử tinh thạch quốc tông tộc tổ địa đều sẽ có cảm ứng. Chắc hẳn hiện tại, tử tinh thạch quốc hoàng thất, hiện tại chỉ sợ đã sớm biết hắn ngã xuống tin tức. Cái này, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt ngưng trọng, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao, một tôn chân nhân vẫn lạc tại dược thần cốc, cũng không phải một chuyện nhỏ. Tử tinh thạch quốc bên kia, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Nói không chừng, sẽ trực tiếp phái tới đại quân áp cảnh. Lâm Thiên liếc mắt liền nhìn ra trong lòng mọi người sầu lo. Mở miệng nói, yên tâm đi, một tôn chân nhân không hiểu thấu chết tại nơi này. Tại không có điều tra rõ ràng tình huống trước đó, bọn hắn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất trong thời gian ngắn, là sẽ không ra tay với các ngươi. Tại thời gian này bên trong, là đi hay ở, phải nhờ vào chính các ngươi lựa chọn. Nghe nói như thế, Trần Nặc Lan trong mắt rất là dãy dụa. Muốn đi kỳ thật cũng không phải là không thể được. Dùng bọn hắn dược thần cốc thanh danh, có rất nhiều cương quốc đều nguyện ý thu lưu bọn hắn. Chẳng qua là đi lần này, bọn hắn dược thần cốc này mấy ngàn năm đánh xuống căn cơ, chắc chắn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ. Dù sao, linh mạch khó được a, thiên thạch giới linh mạch tuy nhiều, răng khắp nơi, thậm chí có thể nói, chỉ cần ngươi chịu đào, khắp nơi đều có linh thạch, nhưng trên thực tế, phần lớn linh mạch đều là vật có chủ. Này loại tài nguyên, dù cho chính mình dùng không hết, cũng không ai sẽ vứt bỏ. Bọn hắn dược thần cốc năm đó vì đến dưới đất đầu này linh mạch, có thể là đã hao hết tâm tư, không có ít chảy máu tươi. Rời khỏi nơi này, muốn lại tìm một cái địa phương có linh mạch cắm rễ xuống tới, đã có thể khó khăn. Cho nên, Trần Nặc Lan rất là xoắn suýt, đi lại không nỡ bỏ, cũng không đi, tựa hồ lại không được. Lâm Thiên nhìn ra được Trần Nặc Lan tâm tình, bất quá hắn nhưng không có lắm miệng, mặc cho đối phương lựa chọn. Bởi vì đường là chính mình chọn, chẳng qua là, xem ở dược thần trên mặt mũi, Mặc kệ Trần Nặc Lan làm sao tuyển, hắn đều sẽ dành cho một điểm trợ giúp. Dù sao, lão gia hỏa kia đối tại truyền thừa của mình, có thể là phi thường để ý. Tại trước khi rời đi, vẫn tâm niệm đọc xin nhờ Lâm Thiên, nhường Lâm Thiên hỗ trợ chiếu cố một chút truyền thừa của hắn. Không nên để cho truyền thừa của hắn sói mòn tại trong lịch sử. Vì thế, cái kia hẹp hòi lão đầu, liền vạn tinh đều cho lưu lại. Đáng tiếc là, coi như Lâm Thiên nắm vạn tinh, lưu tại cái kia có lưu dược thần truyền thừa luyện đan tông phái. Có thể cái này luyện đan tông phái vẫn như cũ không thể chạy trốn được tuế nguyệt biến thiên. Cũ mới thay đổi, tại Lâm Thiên ngủ say trong lúc đó, vĩnh viễn lưu tại trong dòng sông lịch sử. Cái này khiến Lâm Thiên có chút tiếc hận. Bây giờ lần nữa gặp phải một cái kế thừa bộ phận dược thần truyền thừa thế lực, cũng xem như duyên phận. Cho nên hắn không ngại giúp đỡ một thanh. Ai cốc chủ, chớ do dự, chúng ta đi thôi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hạ trưởng lão nhìn xem xoắn suýt không thôi Trần Nặc Lan, không khỏi lắc đầu khuyên nhủ. Đúng nga, cốc chủ, chúng ta rời đi được rồi, đi chúng ta nhân tộc cương quốc, ít nhất không cần chịu lúc trước như thế khí, tài nguyên kém chút thiếu chút nữa, chỉ cần chúng ta nỗ lực, một ngày nào đó, mất đi đồ vật, đều sẽ trở lại. Dược thần cốc trưởng lão dồn dập phụ họa, đều tán thành rời đi, bởi vì ở lại đây, thực tế quá bị khinh bỉ. Tựa như là lúc trước, Tử Tinh Thạch Hoàng muốn cho Tử Huyên gả cho nhị hoàng tử, nếu không phải Lâm Thiên, bọn hắn căn bản cũng không có phản kháng dư lực. Trong lòng cho dù có khí, bất mãn, cũng phải nhẫn lấy, dạng này biệt khuất tháng ngày, bọn hắn chịu đủ. Thật muốn đi, Trần Nặc Lan còn có chút lưỡng lự, có thể dược thần cốc các đại trưởng lão lại là vô cùng kiên định. Đồng thời gật đầu nói, đi, được, nghe nói như thế, Trần Nặc Lan cũng làm ra quyết định, lập tức khôi phục nàng bình thường cái kia quyết định nhanh chóng bộ dáng. Nhìn mọi người, ngay ngắn trật tự an bài nói, nếu muốn đi, liền ngay lập tức đi chuẩn bị, mỗi chậm trễ một khắc, khả năng đều sẽ thêm ra một điểm nguy hiểm, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Nhưng các đệ tử ngay lập tức đi chuẩn bị một chút. Có thể lấy đi đồ vật, toàn bộ mang đi, không thể mang đi, hết thảy hủy đi, nhất là dược điền trong kia chút không có có thành thục linh dược. Hiện tại toàn bộ cho ta lập tức hủy đi, tận gốc cũng không cần lưu lại. Nói đến đây, Trần Nặc Lan cái kia nguyên bản ôn nhu trên mặt, lộ ra một vệt lăng lệ ngoan sắc. Mọi người nghe vậy, cũng không khỏi tắc lưỡi, thật sự là tốt quả quyết a, mang không đi, hủy đi cũng không cho đối phương lưu lại bất kỳ vật gì. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi đi thu thập có thể mang đi đồ vật, vật không mang đi, liền giao cho ta xử lý đi. Lúc này, Lâm Thiên lại mở miệng, nghe vậy, Trần Nặc Lan do dự một chút, liền gật đầu đồng ý xuống tới, chẳng qua là để cho nàng có chút hiếu kỳ chính là Lâm Thiên sẽ như thế nào xử lý. Chỉ thấy Lâm Thiên lấy ra một tôn tràn ngập linh tính tiểu đỉnh. Đây là thông linh đan lô. Thấy chiếc lò luyện đan này, Trần Nặc Lan đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt nàng liền biến. Bởi vì vạn tinh bảo phát đi ra khí tức, tuyệt đối không chỉ là bình thường thông linh đan lô đơn giản như vậy. Tại vạn tinh bay vào trên không trong nháy mắt, lập tức liền biến ảo thành bản thể. Dược thần cốc đỉnh đầu vùng trời này, trong nháy mắt, liền ảm đạm xuống dưới. Âm u trên bầu trời, hình như có đầy sao xuất hiện, cùng vạn tinh quanh thân dần dần hiển hiện điểm điểm bóng mờ. Sa hô tương ứng, linh khí bốn phía, toàn bộ hướng nó dũng mãnh lao tới. Vù, ngay sau đó, vạn tinh liền hóa thành một đạo lưu quang, oanh một tiếng, xinh xinh nện vào lòng đất. toàn bộ dược thần cốc đều tùy theo lay động một cái. Sau đó bốn phía nguyên bản tươi tốt rừng núi lập tức liền không có linh khí, cỏ cây đều tại khô kiệt. Một màn này nhường Trần Nặc Lan chờ kinh thất sắc, không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại các ngươi dưới mặt đất đầu này linh mạch cũng mang không đi. Nếu dạng này, ta liền giúp các ngươi hủy nó chính là. Lâm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Tài nguyên thứ này không thể phí phạm không phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.